những lúc một mình ta ngồi nhìn hôm qua, sống mới biết là đúng hay sai. Chẳng biết trước được ngày mai rồi mình là ai, vì đời luôn ngang trái. Có những kêu được hôm nay, đau biết mất đi ngày mai, nên hay sống cho thật hay. Cũng có thể một ngày mai rồi mình đổi thay, bay cao với đời có ai hay. Cứ hay sống thật lòng đi, vội vàng làm chi để vào đất suy nghĩ. Giữ bóng đôi một mình thôi, ta mơ thấy những tội lỗi cứ theo ta suy nghĩ. Giữ bóng tôi một mình thôi, ta mới